Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 165, Tam Bất Hủ. Converter, Dark Hero. Tần Mục kinh ngạc, nhìn một chút Tư Vân Hương, lại nhìn một chút bên người Tư Bà Bà, đầu não có chút mộng, hắn vẫn cho là Tư Bà Bà chính là Tư Vân Hương. Mà bây giờ hết lần này tới lần khác lại có một cái Tư Vân Hương chạy ra, mà lại chính là Thiên Ma Giáo đương đại thánh nữ. Hắn hiện tại cảm thấy đầu rất loạn. Vị này đương đại thánh nữ cũng họ Tư, hắn có ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo ý nghĩ, cho nên một mực thăm dò nàng có phải hay không Tư Bà Bà, còn cố ý đùa giỡn qua thánh nữ mấy lần, nhìn nàng một cái có thể hay không thẹn thùng. Thẳng đến lần trước Tư Vân Hương thăm dò hắn, hắn mới xác nhận Tư Vân Hương chính là Tư Bà Bà. Mà bây giờ, thế hệ này thánh nữ so sánh với thánh nữ đời trước có thể an toàn nhiều. Đời trước thánh nữ chính là cái yêu nghiệt, một vị tóc trắng xóa trưởng lão than dài nói, tuy nói đều là Tư gia, nhưng thánh nữ đời này liền không họa họa chúng ta thánh giáo. Tư Bà Bà trợn mắt nhìn, vị trưởng lão kia quay đầu đi chỗ khác, giả bộ như không có trông thấy. Tư Vân Hương tiến lên, đi vào Tần Mục bên người, vẫn như cũ có mấy phần ngượng ngùng, chậm rãi thi lễ, thiếu giáo chủ, thánh nữ Tư Vân Hương gặp qua thiếu giáo chủ. Tần Mục vội vàng hoàn lễ, nói, sư muội khách khí, thánh nữ đời này tự nhiên hào phóng a. Một vị lão giả bùi ngùi mãi thôi nói, nào giống đời trước, làm thê tử vậy mà giết thánh giáo chủ. Tư Bà Bà giận dữ, quát, lão nương còn ở nơi này, xú lão đầu ngươi muốn như thế nào? Vị lão giả kia vội vàng im miệng, không dám cùng nàng tranh chấp. Thánh nữ Tư Vân Hương cũng không phải là đèn đã cạn dầu. Tần Mục ánh mắt chớp động, nhìn một chút bên người nữ hài nhi nhìn như yếu đuối thẹn thùng này, thầm nghĩ, tâm tư của nàng rất nặng, đánh bại Phật tử hẳn là nàng. Sau đó tới hướng ta khoe khoang, thăm dò ta sâu cạn, nàng sớm đã biết ta là thiếu giáo chủ, vẫn còn ở trước mặt ta khoe khoang thăm dò, là vì cái gì? Tư Bà Bà cười nói, Vân Hương là ta Tư gia, tổ sư tự mình dạy bảo mấy năm, tổ sư tìm được nàng trước đó cũng đã tìm được ngươi, đãi ngộ đến nàng đằng sau, còn cảm khái nói nếu như sớm đi gặp được nàng, liền sẽ không lựa chọn ngươi. Tần Mục hướng Tư Vân Hương nhìn lại, đúng lúc gặp Tư Vân Hương cũng hướng hắn xem ra, hai người ánh mắt gặp nhau. Tần Mục từ nàng nhìn như ôn nhu trong đôi mắt thấy được không phục. Tần Mục mỉm cười, Tư Vân Hương hẳn là thiếu niên tổ sư dựa theo giáo chủ quy tắc bồi dưỡng ra, sau đó để nàng cùng Tần Mục tại cùng một năm tham gia Thái học viện đại khảo, hẳn là cũng có tương đối hai người ý tứ. Tần Mục một mực không biết mình cùng nữ hài này ở giữa lại còn sẽ có một trận tỉ thí. Tiếc rằng Tần Mục tại trên đại khảo quá kinh diễm, đem Lăng Vân đạo nhân một đường đánh tới hoàng đế trước mặt. Tư Vân Hương vô luận như thế nào làm đều sẽ bị hắn làm hạ thấp đi, không có khả năng so với hắn làm càng sáng chói. Mà đằng sau tổ sư đại khảo, khảo nghiệm Tần Mục làm giáo chủ năng lực như thế nào. Thi qua về sau, thiếu niên tổ sư lòng có sở thuộc, trong lòng của hắn nhân tuyển cũng không phải là Tư Vân Hương. So với nàng, Tần Mục càng thích hợp làm thánh giáo chủ, nhưng là Tư Vân Hương hẳn là cũng không tâm phục, cho nên tại chiến thắng Phật tâm Phật tử đằng sau, hướng Tần Mục khoe khoang thăm dò. Thiếu niên tổ sư nhìn chung quanh một tuần, nói, Càn Thiên Vương còn chưa tới. Còn chưa tới, thiếu niên tổ sư nhíu mày. Càn Thiên Vương luôn luôn là gió lửa cháy tính tình, vô luận gặp được chuyện gì luôn luôn đều là cái thứ nhất xông vào đằng trước. Hắn hiện tại chưa tới, nói rõ hắn đã tới không được nữa. Chuyện gì lại so với giáo chủ đăng cơ càng lớn? Càn Thiên Vương không có tới tham gia giáo chủ đăng cơ đại điển nguyên nhân. Chỉ có một cái khả năng, thiếu giáo chủ, người sau này muốn thiện đãi Càn Thiên Vương hậu nhân. Thiếu niên tổ sư nói nhỏ, Tần Mục trong lòng hơi rung, đang muốn hỏi thăm, thiếu niên tổ sư trầm giọng nói, 360 đường, dương cờ, hội thánh Lâm Sơn, bá, từng mặt đại kỳ triển khai, đem trọn vị thành chủ phủ che đến sạch sẽ, đại kỳ mở ra vừa thu lại, Ung Châu thành phủ thành chủ hư không tiêu thất, vô tung vô ảnh, vốn là phủ thành chủ địa phương, giờ phút này chỉ còn lại có một vùng đất trống, đợi cho bao phủ đỉnh đầu bọn họ đại kỳ biến mất không thấy gì nữa. Tần Mục bốn phía nhìn lại, trong lòng giật mình, chỉ gặp bọn họ đã rời đi ồn ào Ung Châu thành, đi vào một cái không giống như là nhân gian địa phương. Nơi này đỉnh đầu viên khung, dưới chân tứ phương là một ngọn dãy núi đứng vững tại hư vô mờ mịt chi địa. Trên không chạm trời, dưới không chạm đất, thanh sơn xanh biếc, nhưng là ngẩng đầu không thấy mặt trời, cúi đầu không thấy đại địa. Ngọn núi này giống như không ở trong nhân thế đồng dạng, nơi này chính là Thánh Lâm Sơn. Tần Mục nhìn bốn phía, nhưng gặp núi non trùng điệp, có cung điện giấu ở nơi núi rừng sâu xa, hẳn là thánh giáo thành lập điện đường. Bất quá thiếu niên tổ sư nhưng không có mang theo bọn hắn tiến về tòa điện đường kia, mà là đi vào dưới một gốc tùng bách kia xanh tươi tốt, đã tồn tại ở thế gian không biết bao nhiêu năm. Dưới tùng bách là một gian nhà tranh rất là sạch sẽ, cũng không có theo tuế nguyệt trôi qua mà lộ ra mục nát vết tích. Dưới tùng bách còn có một khối đá lớn. Thiếu niên tổ sư đi vào dưới tùng bách, 360 đường đường chủ, 12 hộ giáo trưởng lão, 8 đại đốc cha xứ, tam đại trấn giáo thiên vương, tả hữu hộ pháp xứ, riêng phần mình ngồi tại dưới tay. Thiếu niên tổ sư ra hiệu Tần Mục tiến lên, nói, ngọn núi này, nguyên bản ở nhân gian, năm đó ta thiên thánh giáo khai sơn tổ sư lại tới đây, gặp một tiều phu đốn củi, chém vào chính là gốc tùng bách này, tiều phu vung búa chặt tùng bách, chương pháp có thứ tự, tựa hồ chất chứa vô tận diệu lý ở trong đó, mà tùng bách ăn một búa, liền vừa dài ra một khối, khôi phục như lúc ban đầu. Khai sơn tổ sư biết gặp thánh nhân, thế là hướng tiều phu kia thỉnh giáo, tiều phu kia ngay tại dưới cây gốc tùng bách này hướng hắn truyền đạo. Một giảng, chính là mấy chục năm, khai sơn tổ sư đạt được vô tận cảm ngộ, nhưng là còn không vừa lòng, thế là hỏi tiều phu, dùng cái gì thành thánh nhân? Tần Mục cẩn thận lắng nghe, thiếu niên tổ sư dừng một chút, tiếp tục nói, tiều phu nói, nếu muốn thành thánh, cần lập đức, lập công, lập ngôn, ba lập tam bất hủ. Khai sơn tổ sư lại hỏi, như thế nào làm đến tam bất hủ? Tiều phu nói, minh lý, minh chi, minh giáo, tam minh vạn nhân sư. Thế là khai sơn tổ sư đại triệt đại ngộ. Thiếu niên tổ sư ngẩng đầu, nhìn xem gốc tùng bách trải qua tang thương tuế nguyệt này. Khai sơn tổ sư biết, nếu muốn trở thành thánh nhân, chỉ cần trước làm tam minh vạn nhân sư. Thế là hắn sửa sang lại thánh nhân huấn luyện, đem thánh nhân huấn luyện chỉnh lý thành thiên, biên soạn thành ghi chép, cũng chính là ngoại giới nói tới Đại Dục Thiên Ma Kinh. Khai sơn tổ sư viết ra Đại Dục Thiên Ma Kinh, làm được minh lý, sau đó hắn du lịch thế gian, trải qua mấy trăm năm, đem thánh nhân truyền lại đạo lý truyền cho những người khác. Thánh nhân truyền lại đạo lý, bị hắn truyền cho hắn người về sau, liền biến thành của hắn đạo lý, kia miệng nói cùng ngươi tai, ngươi miệng nói cùng hắn nghe, đây cũng là biết. Khai sơn tổ sư làm được minh chi, về phần minh giáo, khai sơn tổ sư lập xuống giáo phái, cảm niệm đốn củi tiều phu chỉ điểm sai lầm, thế là gọi là thiên thánh giáo, lập xuống giáo nghĩa, thánh nhân chi đạo, không khác bách tính hàng ngày, phàm người khác thường, đều là dị đoan, thẳng thắn đi, tinh khiết mặc tự nhiên, liền gọi là đạo, đây là giáo ta giáo nghĩa bản nguyên. Phía dưới, tất cả đường đường chủ, hộ pháp, trưởng lão mặc dù đều là thiên ma giáo cao tầng, nhưng phần lớn người đều là lần đầu kinh lịch giáo chủ đăng cơ. Cho dù là hộ giáo trưởng lão, trấn giáo thiên vương, đối với đoạn lịch sử này cũng không phải hiểu rất rõ. Bọn hắn vốn cho là, giáo chủ đăng cơ cần tổ chức cái gì kinh thiên động địa nghi thức. Nhưng không ngờ thiếu niên tổ sư nói về lập giáo phái lịch sử, liên quan tới vị khai sơn tổ sư này truyền kỳ cố sự. Bọn hắn cũng thỉnh thoảng trong giáo trong điển tịch nhìn thấy qua một chút ghi chép. Chỉ là thần long thoáng nhìn, không có thiếu niên tổ sư nói đến cẩn thận, động lòng người, minh giáo, trong đó, giáo, có ý tứ là truyền thụ, giáo dục, khai sơn tổ sư lập giáo, chính là muốn đem thánh nhân dạy bảo truyền cho người trong thiên hạ. Hắn làm được tam minh vạn nhân sư, minh lý, minh chi, minh giáo, làm được lập đức, lập ngôn, nhưng là không thể lập công, không thể thành thánh, một thiếu niên tổ sư nói. Hắn lúc tuổi già lúc, trái lo phải nghĩ, không biết công ở nơi nào, cứ nói núi tổ sư chưa từng thành thánh, nhưng là thánh nhân lập ngôn, tự thân mở giáo, đức hạnh viên mãn, tam minh lưỡng lập hai bất hủ, đã thắng qua tầm thường hạng người đếm không hết. Tần Mục, người nguyện ý kế thừa khai sơn tổ sư đức cùng đạo lý cùng chi sao? Tần Mục khom người, hai tay ôm quyền vươn hướng phía trước. Đệ tử nguyện ý, thiếu niên tổ sư lộ ra dáng tươi cười. Nói, như vậy, giáo, chính là ngươi, ngươi muốn đem hắn gánh xuống. Tần Mục trầm giọng nói, đệ tử gánh lấy, thiếu niên tổ sư mỉm cười. Nói, ngươi ngồi vào trên tảng đá tới. Tần Mục đi ra phía trước, ngồi ở kia khối dưới tùng bách trên tảng đá. Thiếu niên tổ sư hướng phía dưới nhìn lại, trầm giọng nói, tảng đá kia chính là thánh nhân thạch, thánh nhân tọa, năm đó chỉ điểm khai sơn tổ sư vị tiều phu kia chính là trên trời xuống thánh nhân. Cùng tổ sư không có quan hệ máu mủ, không có lợi ích quan hệ, vẻn vẹn tổ sư cầu đạo, hắn liền làm thầy người, truyền thụ khai sơn tổ sư kỹ nghiệp. Ngồi tại trên khối thánh nhân thạch này là giáo chủ, nhưng cũng là giáo ta thánh sư. Ánh mắt của hắn từ từng vị đường chủ, hộ giáo trưởng lão, đốc cha sứ, thiên vương cùng hộ pháp sứ trên thân đảo qua, trầm giọng nói, các ngươi cầm đệ tử lễ, gặp qua thánh sư a. 360 đường đường chủ, 12 hộ giáo trưởng lão, 8 đại đốc cha sứ, tam đại trấn giáo thiên vương, tả hữu hộ pháp sứ nhau nhau cầm đệ tử. Thánh nữ Tư Vân Hương trần chờ một chút, cũng đành phải cầm đệ tử lễ. Đệ tử tham kiến thánh giáo chủ. Miệng mồm mọi người đồng thanh, vang vọng thánh lâm sơn. Thiếu niên tổ sư nhìn về phía Tư bà bà, trầm giọng nói, Lệ Thiên Hành, mới giáo chủ đã đăng cơ, ngươi còn không hiện thân, còn không đem giáo ta công pháp tương truyền. Ngươi là muốn đem giáo ta thánh công đưa đến trong quan tài, triệt để mai táng sao? Tư bà bà thân thể hơi rung, trong miệng một tiếng nói già nua truyền đến. Đệ tử, tôn lão sư pháp chỉ. Nàng rõ ràng là nữ tử, giờ phút này nói chuyện lại giống như là một cái lão nam nhân. Thanh âm thô cực kỳ, mà lại mang theo một loại cực kỳ bá đạo uy nghiêm. Chỉ là tại thiếu niên tổ sư trước mặt không dám làm càn. Tư bà bà đi vào Tần Mục trước mặt. Tần Mục đang muốn đứng lên, Tư bà bà bàn tay đã dán ở trên trán của hắn. Tư bà bà mi tâm từng sợi kim quang xuyên thẳng qua. Cùng lúc đó trong kim quang các loại thanh âm vang lên, chui vào Tần Mục trong mi tâm, trong óc, Lệ giáo chủ, phía dưới có người thấp giọng nói, giờ phút này, chiếm cứ Tư bà thân thể, chính là trước đây giáo chủ Lệ Thiên Hành. Hắn mặc dù bị Tư bà ám toán, nhưng là cũng đem chính mình trồng ở trong đạo tâm của Tư bà, biến thành Tư bà tâm ma, chờ đợi thời cơ, thay vào đó, trở thành chính mình yêu nhất nữ tử kia. Tần Mục trong đầu các loại thanh âm hỗn loạn phức tạp, giống như là có thần tại cửu thiên bên ngoài giảng pháp, có ma ở bên tai xì xào bàn tán, có Phật ở trong lòng tụng kinh, không nói ra được cổ quái, thánh nhân thanh âm, trong lòng hắn hơi rung, đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng, thanh âm này là đốn củi tiều phu kia thanh âm, Lệ giáo chủ truyền cho hắn, là tiều phu truyền pháp khai sơn tổ sư lúc giảng kinh văn. Chú một, minh tam lập, xuất từ Vương Dương Minh chỗ ở cũ trước cửa câu đối. Lập đức, lập công, lập ngôn thật tam bất hủ, minh lý minh chi minh giáo chính là vạn người sư. Câu nói này là cổ nhân dùng để hình dung thánh nhân. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.